Chương 2492, Di thất bí bảo. Phật tiền nghe kinh cầu. Trần Phong tay lóe lên, tại hắn trong lòng bàn tay, quang mang chợt lóe lên. Sau đó, trong lòng bàn tay hắn bên trong chính là xuất hiện một cái to lớn họa quyển. Nay họa quyển triển khai về sau, đúng là một bức Phật tiền nghe kinh cầu. Cái này, chính là Trần Phong tại tử vong đại sa mạc già lâu lan cổ thành bên trong cái kia trong phòng đấu giá lấy được. Phật tiền nghe kinh cầu mà Phật tiền nghe kinh cầu bên trên miêu tả, chính là một đám tiểu hồ ly, thiên chân khả ái, tràn ngập linh khí. Trần Phong cảm giác, cái này Phật tiền nghe kinh cầu cùng Thanh Khâu Chi Quốc, tất nhiên có một tia kiếp trước liên quan. Phật tiền nghe kinh cầu, đã từng là Thanh Khâu Chi Quốc. Hắn chợt nhớ tới Lê Sơn lão tổ, lập tức sợ hãi cả kinh, trước đó lão tổ nãi nãi nói, cái kia bỏ hoàng vũ đế mộ huyệt manh mối, liền một cái nào đó chí bảo bên trong. Cái kia chi bảo, có phải hay không đúng vậy cái này Phật tiền nghe kinh cầu vũ đế mộ huyệt manh mối, ngay tại cái này Phật tiền nghe kinh cầu bên trong trong lòng của hắn bỗng nhiên một cái suy nghĩ dâng lên, như vậy, ta bản vẽ này, ta còn muốn còn trở về sao trong chớp nhóm này, Trần Phong do dự. Tham lam trong nháy mắt dâng lên. Nhưng tiếp theo, Trần Phong liền bật cười lớn, Trần Phong ai Trần Phong, ngươi nghĩ gì thế thế là, Trần Phong lập tức liền đi tìm Lê Sơn lao tổ. Lấy hắn bây giờ đang Thanh Khâu Chi Quốc bên trong địa vị, chỉ cần là hắn muốn tìm người, liền không có không gặp được, Lê Sơn lão tổ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Rất nhanh, Trần Phong liền gặp được Lê Sơn lão tổ, sau đó nói ra mình nghi vấn trong lòng. Cái gì ngươi vợ ơ y mà có được Phật tiền nghe kinh cầu? Lê Sơn lão tổ nghe Trần Phong cái vấn đề về sau, trên mặt lập tức lộ ra một vòng khó nói lên lời chấn kinh chi sắc. Cái kia chấn kinh chi sắc nồng đậm trình độ. Thậm chí so với lúc trước nàng vừa mới nhìn thấy Trần Phong thời điểm, cái kia chấn kinh trình độ còn mãnh liệt hơn được nhiều. Thậm chí, hai tay của nàng đều là run rẩy lên. Trần Phong mỉm cười điểm đầu, không sai, ta chính là có được như thế một bức Phật tiền nghe kinh cầu. Đó cũng là cơ duyên xảo hợp chi bên dưới có được, có thể hay không để lão thân nhìn một chút. Đương nhiên có thể. Trần Phong nói, đem cái kia Phật tiền nghe kinh cầu đưa tới. Lê Sơn lão tổ tiếp nhận thời điểm, hai tay đều là run rẩy. Sau đó, nàng cơ hồ là một loại vội vã không nhịn nổi, nhưng hết lần này tới lần khác nhưng lại thành kính vô cùng tư thái, đem cái kia Phật tiền nghe kinh cầu thông suốt triển khai. Mà khi bộ kia hình ảnh thu vào mi mắt của nàng, khi cảm giác được bức tranh đó chi bên trên truyền đến một cỗ như có như không tối nghĩa khí tức về sau, nàng lập tức như bị sét đánh. Nàng run giọng nói, vợ ơ y ma thật là Phật tiền nghe kinh cầu cái kia cố như có như không tối nghĩa khí tức, người khác đều cảm giác không thấy, nhưng là rơi vào cảm giác của nàng bên trong, lại là như là sét đánh ngang tai, nộ hải dao động rõ ràng bởi vì, đó là bọn họ Thanh Khâu Chi Quốc từ trước truyền thừa bí thuật A. Nàng run giọng nói, cái này, đây chính là chúng ta Thanh Khâu Chi Quốc lúc trước trong tộc cung phụng tam đại bí bảo một trong A về sau, tại 600.000 năm trước đó, ly kỳ, mất tích. Lại không nghĩ rằng, ép chuyển phía dưới, cuối cùng đúng là rơi vào trong tay của ngươi. Nàng xem thấy Trần Phong, trong ánh mắt nhóm lửa diễm, Trần Phong, ngươi quả nhiên cùng ta Thanh Khâu Chi Quốc hữu duyên, lựa chọn ngươi quả nhiên là không có sai. Trần Phong mỉm cười, trong lòng từ chối cho ý kiến, tuy nhiên đúng là đủ trùng hợp. Hắn mỉm cười nói, này tấm Phật tiền nghe kinh cầu, ta chỗ này cầm cũng không có tác dụng gì, không bằng trả lại cho ca cờ ngươi đi không được. Không được, Lê Sơn lão tổ lập tức giao động đầu, thái độ phi thường kiên quyết nói ra, cái này Phật tiền nghe kinh cầu, cùng ngươi hữu duyên, nó nhất định chính là ngươi, ai cũng không thể cho, có nghe hay không mà lại. Nàng xem thấy Trần Phong, nhẹ nói, tin tưởng ta, cái này Phật tiền nghe kinh cầu, nhất định có thể mang cho ngươi đến đại kinh hỷ. Trần Phong nghe có chút như lọt vào trong sương mù, nhưng lại cũng không có phản bác, chỉ là điểm đầu. Lại đem cái này Phật tiền nghe kinh cầu thu vào. Trần Phong sau khi cáo từ, nhìn lấy bóng lưng của hắn, Lê Sơn lão tổ trên mặt lộ ra một vòng vẻ hưng phấn. Nàng run giọng nói, được cứu rồi, chúng ta Thanh Khâu Chi Quốc được cứu rồi, hắn nhất định có thể. Bằng không, Phật tiền nghe kinh cầu làm sao lại lựa chọn hắn làm chủ nhân đâu. Nàng tựa hồ đối loại này số mệnh đồ vật cực kỳ tin tưởng. Mà lúc này cảm giác Trần Phong tựa hồ đúng vậy số mệnh bên trong cứu Thanh Khâu Chi Quốc hắn, cho nên nàng lập tức cảm giác giống như nhìn thấy hy vọng. Bởi vì, ban đầu nàng, loáng thoáng cảm thấy một ít gì đó, đó là một cỗ cực kỳ dự cảm bất tường. Đó là như là huyết hỏa thiêu đốt địa ngục một loại cảnh tượng, ban đầu hắn giống như cho rằng Thanh Khâu Chi Quốc đã lâm vào một loại tất nhiên hủy diệt túc trong số mệnh, vô pháp tránh thoát Bát Hoang Thiên Môn, đại điện bên trong, đại trưởng lão đang tu luyện. Lúc này, cách hắn biết được Thanh Khâu Chi Quốc tin tức, đã qua nửa tháng, nhưng hắn vẫn như cũ là phi thường trầm ổn, không có bất kỳ cái gì nóng nảy ý tứ. Hắn vẫn như cũ mỗi ngày ở chỗ này, khoanh chân tu luyện, bởi vì, hắn đang chờ đợi một người trở về cha, ta trở về một cái thanh âm hưng phấn tại đại điện bên ngoài vang lên. Đại điện bên trong lão giả, đột nhiên ở giữa mở mắt, từ trạng thái tu luyện bên trong tránh thoát đi ra, cái kia xưa nay vẻ lo lắng trên mặt, lộ ra một vòng hiền lành chi sắc. Dù là hắn hành sự lại tàn nhẫn, làm người lại ấm lãnh, nghe tới mình thanh âm của con trai thời điểm, cũng là phát ra nguồn gốc từ tại nội tâm nụ cười. Hắn chậm rãi đứng dậy, mà lúc này đây, đại điện chi cửa mở ra, một cái bóng người cao lớn đẩy cửa vào. Đây là một cái cao lớn anh tuấn uy vũ thanh niên, nhìn qua cũng chính là chừng 30 tuổi. Hắn người mặc một bộ chiến giáp này đã là vô cùng pha tạp cũ kỹ, bên trên như là vô số máu tươi nhuộm thành nhan sắc. Nhìn qua, liền có một cỗ hung sát chi khí đập vào mặt há. Vân Nhi trở về rồi, lão giả mỉm cười nói no y vâng, cha thanh niên chắp tay, đi đến trước mặt hắn ngồi xuống. Lão giả cu nờ dê chậm rãi ngồi xuống, mỉm cười nhìn anh tuấn uy vũ thanh niên, nhẹ nói nói, chuyến này như thế nào coi như không tệ. Cái này được xưng là Vân Nhi anh tuấn uy vũ thanh niên, từ trong ngực lấy ra một cái bạch ngọc vò rượu, hướng lên cái cổ, rầm rầm uống vào mấy ngụm, mặc cho rượu kia dịch thuận cái cằm chảy vào trong cổ, nhưng cũng không xoa. Một bộ phi thường phóng khoáng dáng vẻ. Chỉ là, hắn bộ này phóng khoáng, làm gì đều một chút cố ý giả vờ cảm giác hắn a một thanh khí, lớn tiếng nói ra, tốt gọi cha biết được, lần này chúng ta bắt Hoang Thiên Môn Tam Đại Chi, đệ tử trẻ tuổi cùng một chỗ săn bắn. Ta săn giết một đầu ngũ tinh yêu hoàng, bảy đầu tứ tinh yêu hoàng, còn có một đầu lục tinh yêu hoàng, ta cùng giao chiến ba canh giờ, kết quả sau cùng nhất thời không cha, bị hắn trốn thoát. Nói, hắn nặng nề mà vỗ đùi, trên mặt lộ ra một vòng vẻ tiếc nuối. Đại trưởng lão mỉm cười nghe, đối với nhà mình nhi tử nói lời, hắn chỉ tin một nửa. Bởi vì hắn biết rõ, nhà mình nhi tử tính tình xưa nay sốc nổi, nói chuyện ưa thích quyết đại, ưa thích huyền diệu mình, hắn nhưng thật ra là không đủ để tin.